Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2268, 800 vạn. Đạo Thiên vừa xuất thủ, trực tiếp giết chết Phương Chính Tinh Vực cùng Thiên Mị Tinh Vực chừng hơn 10 vạn tu giả. Lại hủy Phương Chính Tiên Hoàng bản mệnh tiên bảo. Lần này, không thể bảo là không hung ác. Phốc, Phương Chính Tiên Hoàng nơi này, trong miệng máu tê phun ra. Nhìn về phía Đạo Thiên Tiên Hoàng, Đạo Thiên, trận chiến này, bản hoàng muốn đưa ngươi thịt nát xương tan. Phương Chính Tiên Hoàng giờ phút này, trước đó chưa từng có nổi giận, lấy Đạo Thiên thực lực, làm sao có thể làm bị thương hắn. Nhưng đối phương, dĩ nhiên tự bạo một khỏa tinh thần đến đánh lén, nhường hắn thụ thương, này khiến trong lòng của hắn lên cơn giận dữ. Thịt nát xương tan, ha ha. Ngươi năm đó kém chút hại chết nhà của ta công tử. Liền tính cho ngươi một điểm giáo huấn a. Đạo Thiên cười lạnh một câu. Tương đương năm đó Phương Chính Tiên Hoàng kém chút diệt sát Kim Phong sự tình. Hắn có nghe thấy. Mà bây giờ Kim Phong liền là Cổ Phong. Nên Đạo Thiên biết được. Phương Chính Tiên Hoàng cùng Cổ Phong có sinh tử đại thù. Đạo Thiên, làm tốt lắm. Cổ Phong nhẹ gật đầu. Vẻn vẹn mấy trăm năm thời gian, sắp xếp xong xuôi tất cả những thứ này, Đạo Thiên xác thực nhường Cổ Phong cực kỳ hài lòng. Lúc đầu, này chiếm cứ hai tộc liên minh, vẻn vẹn hơi chiếm cứ ưu thế, mà hiện ở dưới lần này, đại chiến còn chưa triển khai, thất vực, không đúng, bây giờ phải nói là sáu vực tu giả. Này sáu vực tu giả thêm cùng một chỗ chính là tử thương mấy chục vạn người. Thế cục lập tức lại không giống vậy. Đạo Thiên, không nghĩ đến ngươi có như thế lòng dạ, là bản tôn coi thường ngươi. Tương đương bên trên bầu trời. Hạo Thiên Tiên Tôn đạm mạc một câu, lập tức nhìn về phía Cổ Phong. Cổ Phong, ngươi cho rằng vẻn vẹn Đạo Thiên điểm ấy thủ đoạn, liền có thể cải biến hôm nay chiến cuộc sao? Nhìn đến, ngươi là đánh giá thấp bản tôn. Lời vừa nói ra, chỉ thấy lít nhà lít nhít tu giả, từ bên trên bầu trời, phi thiên mà đến, này tu giả, chừng hơn trăm vạn, lại, bọn họ nguyên một đám tu vi, đều cực kỳ cường hoành, những người này, đều là Hạo Thiên Tiên Tôn, bản thân bồi dưỡng được tu giả, đồng thời, ở nơi này 100 vạn đội ngũ, từng tôn mấy chục trượng cao cổ chiến xa chiếu vào mí mắt, đồng thời, còn có chừng hàng ngàn con khí tức ở vương cấp tiên thú. Phía trước nhất, lần này chúng tiên thú phía trước nhất, càng là có một đầu cự viên, một đầu song đầu phi điểu, cùng một đầu to lớn ngạc ngư. Bọn họ khí tức, đều là hoàng cấp. Này đại quân phía trước nhất, còn đứng 13 người. Này 13 người, phía trước nhất một người, chính là Vụ Đạo Nhân, chuẩn tôn cấp cường giả. Vụ Đạo Nhân hai bên trái phải, một cái là Bố Y Đạo Nhân, Hạo Thiên Tiên Tôn tả hộ pháp, mà phía bên phải, một tên bạch phát bạc phơ bà lão, chính là Hữu Hộ Pháp. Hai người này, đều là hoàng cấp đỉnh phong. Phía sau bọn họ 10 người, đều là hoàng cấp tu vi, trọn vẹn 13 cái hoàng cấp cường giả. Vụ Đạo Nhân nhìn về phía Cổ Phong, cười lạnh một câu, Cổ Phong, chúng ta lại gặp mặt. Vụ lão quỷ, hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cổ Phong lạnh giọng một câu, lập tức nhìn về phía bên trên bầu trời Hạo Thiên Tiên Tôn. Hạo Thiên, làm sao, ngươi còn không hiện thân sao? Vẻn vẹn dạng này thực lực, nghĩ chiến thắng ta hai tộc liên minh, lại còn chưa đủ. Bây giờ, Hạo Thiên Tiên Tôn một phương, tu giả cũng đã chừng 500 vạn nhiều. Mà cổ tộc cùng Hoàng Kim Thánh tộc bên này, chỉ có 200 vạn. Bất quá, bây giờ hai tộc liên minh nơi này, mọi người một thân tiên bảo đều vũ trang đến tận răng. Lại hoàng cấp trở lên tu giả, vẫn là hai tộc liên minh bên này chiếm ưu. Ha ha, Cổ Phong, ngươi chính là quá trẻ. Bản tôn vì thế chiến mưu đồ mấy chục vạn năm. Ngươi cho rằng bản tôn liền chỉ có điểm ấy át chủ bài sao? Ra đi, Hạo Thiên Tiên Tôn kia to lớn khuôn mặt, ở trong thiên không? Một tiếng cười lạnh, oanh, chấm ngoặc kép, cũng ở giờ phút này, hư không trực tiếp vỡ vụn. Tiếp theo, trong đó lần lượt từng bóng người gào thét mà ra. Những người này đều là thân mặc vương triều phục sức. Bọn họ là vương triều tu giả. Chuẩn xác tới nói là đại càn vương triều tu giả. Những cái này tu giả nguyên một đám gào thét mà ra. Bất quá trong hô hấp đúng là chừng 300 vạn tu giả từ hư không bên trong tuôn ra. 300 vạn tu giả cổ tộc cùng hoàng kim thánh tộc bên này, không ít người đều là ngược lại hút một ngụm lãnh khí. Đại càn vương triều đã từng thông chi tinh không 1/4 khu vực, cho dù năm đó chiến bại độn nhập hư không, nhưng nhiều năm sinh sôi xuống tới, tu giả cũng là nhiều vô số kể. 300 vạn binh lực cũng không vượt quá Cổ Phong dự kiến, chỉ là Cổ Phong không nghĩ đến Hạo Thiên Tiên Tôn dĩ nhiên vi phạm với toàn bộ tinh không tu giả lời thề. Hạo Thiên, ngươi dĩ nhiên cấu kết vương triều dư nghiệt. Cổ Phách Thiên nhìn thấy cảnh này, nổi giận dị thường. Một mực đến nay tinh không tu giả làm sao chinh chiến đều là nội bộ, nhưng một khi có vương triều dư nghiệt xuất hiện, mọi người đều sẽ hợp lực tiêu diệt. Theo năm đó vương triều thời đại biến mất sau đó, chưa bao giờ có tinh không tu giả liên hợp vương triều tu giả tiền lệ. Ha ha, vương triều tu giả như thế nào? Tinh không tu giả như thế nào? Trên cái thế giới này, chỉ có kẻ thắng làm vua đạo lý. Hạo Thiên Tiên Tôn cười lạnh một câu. Bên này, đại càn vương triều phía trước nhất, là một tên khô gầy cực kỳ, thân mặc huyết sắc cẩm bào lão giả. Này lão giả, trên mặt không có nửa cái sợi râu. Da rẻ có loại bệnh trạng trắng bệch, dáng người có chút uốn lượn. Hiển nhiên, người này là một cái thái giám. Này lão thái giám, khí tức không biết, lại làm cho người ta cảm thấy to lớn áp bách lực lượng. Hắn nhìn chằm chằm Cổ Phong, trong mắt tràn đầy âm trầm ý. Hắn sau lưng, đi theo đại càn vương triều mấy vị vương tử. Trong đó thì có nhị hoàng tử Lý Thiên Diễm, tam hoàng tử Lý Thiên Khô, tứ hoàng tử Lý Thiên Nguyên, ba cái này hoàng cấp cường giả, lại tăng thêm mấy vị này hoàng cấp cường giả. Giờ phút này, song phương đại quân hoàng cấp cường giả, cũng đã không sai biệt nhiều. Cổ Phong, giao ra cửu hoàng tử. Hôm nay một trận chiến, ta có lẽ khả năng cho ngươi một đầu sinh lộ. Huyết sắc cẩm bào lão thái giám, nhìn chằm chằm Cổ Phong lạnh giọng một câu. Thả ta một đầu sinh lộ. Ha ha. Ta xem không cần. Cổ Phong cười lạnh một câu, vung tay lên, trong tay chính là xuất hiện một cái bị phong ấn nguyên thần. Này nguyên thần chính là năm đó Cổ Phong trấn áp đại càn vương triều cửu hoàng tử Lý Thiên Chân. Huyết công công, cứu ta. Lý Thiên Chân nhìn về phía huyết sắc cẩm bào lão giả, trực tiếp mở miệng, mà không chờ huyết công công nói chuyện, Cổ Phong lần nữa đem Lý Thiên Chân nguyên thần nhét vào càn khôn túi. Lập tức nhìn về phía huyết công công. Nếu có bản sự, liền tới lấy. Này huyết công công, Cổ Phong có chỗ nghe thấy. Người này, là đại càn vương triều đệ nhất đại tổng quản. Là càn tôn bên người. Quyền thế to lớn nhất. Đồng thời cũng là thực lực mạnh nhất thái giám. Rất tốt, ngươi cho rằng ta vương triều tu giả chỉ có điểm ấy thực lực sao? Huyết công công cười lạnh, lập tức vung tay lên. Lúc này, hắn sau lưng, 10 cái vương cấp đỉnh phong, dáng người cường tráng cực kỳ tu giả. Một bước phóng ra, lập tức, bọn họ riêng phần mình lấy ra một cây lớn chừng bàn tay tiểu ký. Sau đó, bọn họ đồng thời đem lá cờ nhỏ này, hung hăng đâm vào bản thân thiên linh cái. Một khắc sau, 10 cán tiểu ký cùng nhau chấn động. Lập tức một đầu giữ tợn lệ quỷ từ tiểu kỳ bên trong bay ra, theo thân kỳ trực tiếp riêng phần mình chui vào những cái này tu giả thể nội. Ầm ầm, nháy mắt 10 tên này vương cấp đỉnh phong tu giả khí tức trực tiếp đạt đến hoàng cấp. Hai tộc liên minh bên này sắc mặt nháy mắt khó coi. Tương đương bây giờ tiên tôn một bên chừng 800 vạn tu giả. Số lượng là hai tộc liên minh bên này trọn vẹn gấp 4 lần. Lại bây giờ đối phương người đứng đầu cao thủ số lượng cũng siêu việt hai tộc liên minh. Hết chương.